Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, quay đầu một kích. Sau 5 ngày, xuyên phủ quân giám cục sau bên cạnh dự trữ trong kho hàng. Ngô Địch nhìn xem trên 100 tên tân bị điều đi lên binh sĩ nói ra. Các ngươi đều là thông qua tầng tầng sàng chọn, tuyển chọn đi lên tuổi trẻ tinh anh. Cá nhân ta tin tưởng mọi người phẩm đức cùng tín ngưỡng. Nhưng từ giờ trở đi, các ngươi muốn quên mình lão bộ đội, quên chức vị của các ngươi. Chỉ cần nhớ kỹ các ngươi là xuyên phủ quân chính cục điều tra một thành viên. Ta yêu cầu các ngươi phục tùng vô điều kiện thượng tầng mệnh lệnh. Đương nhiên, ta cũng sẽ cho các ngươi tranh thủ đến tốt nhất phúc lợi đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, hơn 100 hào binh lính trẻ tuổi, vượt lập mà đứng. Oai hùng hiên ngang, lẳng lặng nghe Ngô Địch nói chuyện. Hơn 9 giờ đêm chuông, khu 8 Tân Dương, 956 sư 3 đám nhất doanh nơi đóng quân bên trong. Tân Tử Huy chính nhàm chán ăn đồ vật, nằm tại doanh trưởng trong phòng nghỉ, dùng máy tính nhìn xem phim. Két két một tiếng, cửa phòng bị lôi ra, một tên sĩ quan cười đi đến. Đi a, Tử Huy, ra ngoài đi dạo a. Tân Tử Huy mặt ủ mày trao mà nhìn xem đối phương. Lắc đầu nói ra, ta không đi, các ngươi đi thôi, ngươi ngày này thiên tại doanh bộ đợi không ngán lệch ra a. Đi thôi, cùng nhau đi uống chút rượu, hít thở không khí, sĩ quan lần nữa mời một câu. Ai u, phía trên không cho ta ra ngoài. Tân Tử Huy bất đắc dĩ nói ra, ta vẫn là trung thực tại doanh bộ đợi đi. Thảo. Xuyên phủ tổ chuyên án đều đi. Ngươi sợ lông gà a? Chúng ta đám người này tại nhất khối, còn có thể để ngươi xảy ra chuyện sao? Sĩ quan một mặt thuyết phục, một mặt lôi kéo Tân Tử Huy cánh tay. Đi thôi, ban đêm cho ngươi tìm hai tiểu muội muội. Nhất khối vui a, ta thật không đi. Tân Tử Huy phi thường cẩn thận nói ra, bằng không thì phía trên biết, ta khẳng định bị mắng. Được rồi, về sau lại tụ họp, các ngươi đi trước đi. Ai nha, ngươi là gan thật nhỏ. Sĩ quan xem xét không khuyên nổi, cũng liền buông tay ra nói ra. Được thôi, vậy ngươi đợi đi, chúng ta đi đi một vòng. Nói xong, sĩ quan cất bước rời phòng, mà Tân Tử Huy thì là tiếp tục nằm ở trên giường nhìn xem phim. Nửa giờ sau, nơi đóng quân bên ngoài, lão Miêu ăn mặc thường phục ngồi tại một chiếc xe bên trong. Cầm bộ đàm hỏi, bọn hắn hôm nay nghỉ ngơi sĩ quan đi rồi sao? Đi mấy cái, bộ đàm bên trong có người trở lại. Tốt, ta đã biết, lão Miêu đáp lại một tiếng. Lập tức lại cầm lên điện thoại của mình, bấm một cái mã số. Uy, các ngươi tới rồi sao? Lão Miêu cấp bách nói ra, bọn hắn có mấy cái nghỉ ngơi sĩ quan. Đã đi ra, các ngươi đi trước, ta đến ngay. Đối phương hồi, ngươi nhất định ghi nhớ a. Bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cần cùng đối phương phát sinh xung đột. Ta đầy biết, được, vậy các ngươi động đi. Tốt, lão Miêu cúp máy điện thoại, lập tức cầm đối nói hô. Hành động đơn vị, đi theo ta trên xe. Những người khác canh giữ ở mình điểm vị bên trên. Mệnh lệnh được đưa ra. 4 đài hạch chở 8 người cỗ xe, nháy mắt xông ra sinh hoạt thôn, vô dụng 5 phút là được chạy đến nơi đóng quân cửa chính. Lão Miêu dẫn đầu đẩy cửa xuống xe, đằng sau theo hơn 30 người, bọn hắn đều ngay lập tức ở trước ngực phủ lên công tác chứng minh. Đám người hội tụ đến nhất khối, lão Miêu mặt không thay đổi mang theo bọn hắn hướng nơi đóng quân cửa chính đi đến. Rất nhanh, nơi đóng quân phiên trực cương vị bên trên xuống tới 2 tên binh sĩ. Chòi canh bên trong cũng chạy ra một tiểu đội trưởng. Bọn hắn vây tụ tới, thuận tay kéo lên chướng ngại vật trên đường, ngăn tại lão Miêu trước mặt bọn hắn. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là xuyên phủ cảnh vụ tổng cục, tiếp vào báo cáo, tới đây bắt một cái nghi phạm. Lão Miêu lập tức trở về nói, trước đó chúng ta tới qua. Đối phương ban trưởng sĩ quan, trước đó là gặp qua lão Miêu, biết hắn là xuyên phủ cảnh vụ tổng cục người đứng đầu. nhưng vẫn không có cái gì tốt, sắc mặt nói ra. Các ngươi Xuyên phủ người, đến chúng ta chỗ này xử lý cái gì án? Đây là quân sự cấm khu, có thể để các ngươi tùy tiện vào đi điều tra sao? Lão Miêu cũng không theo đối phương nói nhảm, trực tiếp móc ra khu 8 cảnh vụ tổng cục khai tài liệu. Đây là khu 8 cảnh vụ tổng cục khai cho phép nhập cảnh phá án giấy chứng nhận. Ta không cùng ngươi nhiều lời, ngươi gọi các ngươi doanh trưởng tới. Ban trưởng cúi đầu nhìn lướt qua lão Miêu cho giấy chứng nhận, quay người đi đến một bên, cầm bộ đàm hô lên. 2 phút sau, doanh trưởng phòng nghỉ cửa phòng bị đẩy ra. Một tên binh lính hướng về phía Tân Tử Huy hô. Huy ca, Xuyên phủ người lại tới. Tại cửa chính đâu? Người nhanh, trước tránh một chút. Tân Tử Huy nghe tiếng quịch một cái ngồi dậy, lập tức dẫm lên dép lê liền chạy ra ngoài. Tiếp qua một lát, một đài xe cho quân đội đứng tại cửa chính. Nhất danh doanh trưởng mặt mũi tràn đầy khó chịu xuống xe, hướng về phía lão Miêu nói ra. Ta nói Lý cục trưởng, các ngươi còn có hết hay không? Lục soát mấy lần a? Hợp lấy chúng ta doanh về sau cái gì đều không làm, liền phối hợp các ngươi phá án thôi. Ta tiếp đến thiết thực báo cáo, nói người hiềm nghi ngay tại nơi đóng quân. Hiện tại chúng ta muốn đi vào điều tra. Lão Miêu trực tiếp móc ra giấy chứng nhận. Chúng ta khu 8 cảnh vụ tổng cục người đâu? Doanh trưởng chắp tay sau lưng, phái đoàn 10 phần mà hỏi thăm. Bọn hắn cho chúng ta mở điều tra thủ tục. Người không đến, vậy ngươi vào không được. Tay này tục chúng ta không nhận. Doanh trưởng trực tiếp oán nói. Ngươi Xuyên phủ người, tại chúng ta chỗ này cũng không có quyền chấp pháp, mà chúng ta vẫn là quân sự đơn vị. Có thể để ngươi mỗi ngày tùy tiện lục soát sao? Ngươi dạng này, ngươi muốn kiểm tra, liền để khu 8 cảnh vụ tổng cục ngươi tới. Bằng không, ta không thể để cho ngươi vào. Lão Miêu biết đối phương đây là tại kéo dài thời gian, cho nên trực tiếp không kiên nhẫn nói ra. Thủ tục là các ngươi khu 8 cảnh vụ tổng cục khai. Ngươi có vấn đề liền đi tìm bọn hắn xác minh. Ta hiện tại nhất định phải đi vào tìm ngươi. Ha ha, doanh trưởng cười lạnh một tiếng, chép miệng trở lại, ngươi xem bọn hắn để các ngươi đi vào sao? Phần phật, tiếng nói rơi, cổng lính cảnh vệ toàn bộ vây quanh. Lão Miêu quét đối phương một chút về sau, cúi đầu liền muốn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ong ong, đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên truyền đến ô tô motor tiếng oanh minh. Một hàng màu xanh quân đội quân dụng Việt dã theo sinh hoạt thôn phương hướng lao đến. Mười mấy giây sau, hơn 30 đài quân xe đình trệ. Lâm Niệm Lôi ăn mặc áo khoác, cuộn lại một đầu mái tóc, dẫn đầu xuống xe. Doanh trưởng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính đối diện đường đi, lập tức nhìn thấy cái này một hàng xe cho quân đội, tất cả đều treo tiểu hào biển số xe. Nhất thời có chút mộng nói ra, đây là cái nào đơn vị xe? Ngay tại doanh trưởng nghi hoặc ở giữa, Lâm Niệm Lôi mang theo gần 100 tên lính đi tới doanh bộ môn khẩu. Lão Miêu gặp nàng trình diện, trong lòng nháy mắt an tâm. Ngươi là Lưu doanh trưởng sao? Lâm Niệm Lôi cất bước tiến lên hỏi. Đúng, ngươi là. Doanh trưởng nhíu mày nhìn về phía nàng. Doanh trưởng đồng chí, chúng ta tiếp vào thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh mệnh lệnh, hiệp trợ Xuyên phủ cảnh vụ tổng cục hiệp tra cùng một chỗ vụ án, mời các ngươi phối hợp. Một tên đại đội trưởng cất bước tiến lên, sau khi chào hô, xin mời hiện tại cho qua. Doanh trưởng nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ hóng, lúc này Xuyên phủ cảnh vụ tổng cục đến có chuẩn bị a. Lâm Niệm Lôi cất bước lần nữa tiến lên, hướng về phía lão Miêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức cất bước muốn hướng trong nội viện đi. Đừng nhúc nhích, Lưu doanh trưởng chỉ vào lão Miêu giống lên một tiếng. Ta không có tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh. Đồng thời, Lưu doanh trưởng người trên xe, cầm bộ đàm phân phó nói. Đừng để Tân Tử Huy ẩn giấu, mau từ đằng sau đem hắn đưa tiễn. Theo hầm trú ẩn đi. Nhanh lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.